Bất diệt Long Đế, chương 2015, Phó Công Tử chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần thiết uy năng quá bá đạo. Vừa khởi động về sau trong chốc lát cảm giác bốn phương vân động. Thiên địa rúng động, một cỗ uy năng lớn lao tràn ngập khắp nơi. Để Phó Công Tử lập tức cảm giác được ngạt thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, bên này rời đi Tần Chiến bọn người chỉ có 100 dặm. Thần thiết uy năng bao trùm phạm vi 1000 dặm. Bên kia người toàn bộ đều cảm nhận được. Toàn trường động dung, có thể còn sống sót đều là cường giả. Kiến thức rộng rãi, bí bảo uy năng cảm ứng sâu nhất, bởi vì bọn hắn gia tộc cũng có bí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong, Tần Chiến nội tâm thở dài, Lục Ly động thủ, hơn nữa còn có được như thế cường đại bí bảo. Phó Công Tử giữ nhiều lành ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai tại động thủ? Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư, Cát công tử, Bộ công tử bọn người kinh hãi. Như thế uy năng lớn lao, chẳng lẽ là Phó Công Tử phóng thích bí bảo muốn giết Tần Long hắn tựu không sợ Tần Chiến cùng Tần gia giận dữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, bên này Lục Ly thôi động thần thiết hung hăng vỗ xuống. Phó Công Tử kia đồ sứ mảnh vỡ cũng bay ra, hướng Lục Ly như thiểm điện đập tới. Lục Ly khóa chặt mảnh vỡ trùng điệp vỗ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ sứ mảnh vỡ trực tiếp hóa thành bột mịn, tồi khô lạp hù, hoàn toàn ngăn không được. Đồ sứ mảnh vỡ vốn là bí bảo, giờ phút này lại cảm giác giống như là một khối phổ thông đồ sứ đụng một cái tựu vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, Phó Công Tử kinh hô một tiếng, trong mắt đều là sợ hãi vẻ kinh ngạc. Hắn hô to, chấm, địa ngục sát thần, đừng có giết ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh! Lục Ly từ trước giết chóc quả quyết, đã động thủ lại thế nào có thể nhân từ nương tay hắn vung lấy thần thiết trùng điệp vỗ xuống. Thần thiết nện ở Phó Công Tử trên thân, Phó Công Tử trên người chiến giáp sáng lên vạn trượng thần quang. Nhưng căn bản ngăn không được, bỗng chốc bị đánh nát, chiến giáp hóa thành bột mịn, tiếp lấy Phó Công Tử cả người đều bị đập thành huyết vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa ngục sát thần không được. Cát công tử bọn người nghe được Phó Công Tử kêu thảm, toàn bộ tỉnh ngộ lại, nhao nhao bay lên không, hướng Lục Ly bên này bay vụt mà tới. Phó gia cường giả phản ứng nhanh nhất, nội tâm cũng kinh hãi. Địa ngục sát thần làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly tại giết chết Phó Công Tử thời điểm, theo bên trong ngọn thần sơn truyền tống ra một cái trinh sát. Kia là tại âm sát thiên khanh bên trong bắt, hắn vừa rồi đã sớm tính toán tốt. Cái kia trinh sát bị truyền tống ra bị hắn dùng thần thiết thoáng cái cho đập thành thịt nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đây là thay Tần Chiến chọn tốt đường lui. Nếu không Tần Long liền là địa ngục sát thần. Này lại cho Tần Chiến mang đến vô tận phiền phức. Giờ phút này hắn đập nát một cỗ trinh sát nhục thân. Liền có thể không có chứng cứ. Đều biến thịt nát. Ai có thể nhận ra là Tần Long còn là ai? Điểm trọng yếu nhất là nơi này không thể vận dụng thần niệm. Nếu không người bên kia thần niệm quét tới. Cái gì đều dò xét đến. Tự nhiên là cái gì đều bộc quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Lục Ly đập nát phó công tử cùng trinh sát chỉ là một hơi thời gian. Bên kia Cát công tử bọn người vừa mới bay lên không? Bên này hai người đều biến thành thịt nát. Còn có không gian giới ly thể mà ra. Lục Ly còn trong bóng tối ném ra một mai không gian giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ Cát công tử bộ công tử bọn người xông lại lúc. Vừa hay nhìn thấy Lục Ly tại bắt hai cái kia không gian giới hình tượng. Còn phó công tử thì biến thành thịt nát. Cùng trinh sát thịt nát lẫn lộn cùng một chỗ. Sợ là phó công tử mẹ ruột tới đều không nhận ra. Thật can đảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cát công tử bộ công tử bọn người giận dữ. Bộ công tử gầm thét một tiếng. Địa ngục sát thần. Ngươi lại dám giết phó công tử. Ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly biến trở về nguyên tiếng nói. Ta dám giết Diêm công tử. Vì cái gì không dám giết phó công tử các ngươi nếu là chọc giận ta? Liền các ngươi cùng một chỗ giết. Phó gia nhiều lần tìm ta phiền phức. Đây là cho phó gia một cái cảnh cáo. Đi, Lục Ly long rực mở ra. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Hắn vận dụng thần thiết trong thân thể thần lực cũng bị mất. Nhưng hắn có long rực. Long rực huy động tốc độ miễn cưỡng nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong. So đám người này nhanh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dám giết phó công tử. Cũng là bởi vì tốc độ của hắn nhanh. Vào người nơi này đều là phổ thông tam kiếp võ giả. Không có một cái nào tam kiếp đỉnh phong. Ở bên trong không có người nào có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Ra ngoài lại là ngẫu nhiên truyền tống. Hắn có sợ gì chi? Lục Ly tốc độ quá nhanh. Chớp mắt tự biến mất tại phương nam trên bầu trời. Phó gia cường giả đuổi một đoạn cự ly. Nhìn thấy đuổi không kịp Lục Ly. Hắn chỉ có thể giơ thẳng lên trời gào thét hai tiếng chạy vội mà quay về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa ngục sát thần. Ngươi dám giết nhà ta chi nhân. Chúng ta Tần gia thề không bỏ qua. Tần Chiến cũng đuổi một đoạn cự ly. Sau đó gầm thét một tiếng. Mọi người ngược lại là không có đem lòng sinh nghi. Bởi vì phó công tử bên này có hai cỗ nhục thân thịt nát. Đầu thân thể bị đập nát. Nhưng mấy cái tay cước vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quẻ. Mộc tiểu thư nhìn thoáng qua thi thể. Có chút buồn nôn. Đem mục quang chuyển lái đi. Trên mặt đất hoa hoa lục lục ruột một chỗ. Còn có một số tay chân tàn chi. Nhìn cực kỳ buồn nôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỳnh tiểu thư lại cẩn thận nhìn mấy lần trên đất thịt nát. Mặc dù gương mặt xinh đẹp bên trên có chút ít yếu ớt, bất quá trong mắt lại lộ ra dị dạng chi sắc. Nàng nhìn ra ngoài một hồi, mục quang nhìn về phía chạy vội trở về Tần Chiến. Bờ môi khẽ động truyền âm nói. Tần Chiến, ngươi dạng này không sợ ra đại sự. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Chiến nhìn một cái Quỳnh tiểu thư. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế thông minh. Đoán được một số việc thực chân tướng. Hắn nghĩ nghĩ cũng không có giấu giếm. Truyền âm nói, không phải ta hạ lệnh, là hắn ý tứ, ta ngăn không được, chỉ có thể trách phó công tử chính mình muốn chết đi. Người cũng biết hắn dám giết Hắc Viêm Điện thần tử, thêm một cái phó gia thần tử hắn cũng sẽ không quá để ý, huống chi tốc độ của hắn ngươi cũng nhìn thấy. Hắn còn có dị bảo, tại nguyên dã thế giới hắn là vô địch tồn tại. Gan to bằng trời a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỳnh tiểu thư lông mày nhăn lại. Truyền âm nói, Tần Chiến, về sau ngươi vẫn là cách hắn xa một chút. Người này hành sự không cố kỵ gì. Sợ là toàn bộ nhị trọng thiên về sau sẽ bị hắn quấy đến long trời lở đất. Sớm muộn xảy ra đại sự, ta có chừng mực, đa tạ Ngọc Quỳnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần công tử nội tâm ấm áp, chí ít Quỳnh tiểu thư tại thay hắn lo lắng. Cái này khiến hắn rất là tâm hỉ. Còn như Quỳnh tiểu thư khuyên bảo hắn lại xem thường. Cái nào cường giả không phải dẫm lên thi thể đầy đất thượng vị lục ly chỉ cần có thể một mực sống sót. Khẳng định tiền đồ vô hạn. Bực này bằng hữu giao hảo. Về sau có thể cho Tần gia mang đến vô tận lợi ích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính hắn cũng rất thưởng thức lục ly. Chí ít lục ly làm hắn chuyện không dám làm. Hai cái thần tử nói giết tự giết. Bực này quyết đoán cùng hào hùng hắn cảm thấy không bằng. Công tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó gia cường giả xông trở lại. Mặt mũi tràn đầy thích cho. Quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Hắn không chỉ là phó công tử đau lòng, còn vì chính mình vận mệnh lo lắng. Phó công tử chết rồi. Hắn trở lại gia tộc coi như không bị giết. Về sau tiền đồ cũng mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lấy ra một khối đều là thần văn ngọc phù bóp nát. Cho phó gia phát ra cảnh báo. Nói rõ phó công tử chết tại nguyên dã thế giới. Bộ gia công tử cũng lấy ra một khối đặc thù ngọc phù bóp nát. Tần Chiến lông mày nhíu chặt. Đoán chừng không được bao lâu phó gia cùng bộ gia cường giả đều sẽ đến phụ cận hải vực đi. Lục ly coi như có thể ra ngoài. Có thể hay không chạy thoát cũng càng cũng chưa biết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa ngục sát thần làm sao đi ra trùng hợp như vậy? Lý công tử thì thào một tiếng, gây nên trong mọi người tâm lo nghĩ. Trễ không xuất hiện, sớm không xuất hiện. Tại phó công tử điều tra Tần Long lúc đột nhiên xuất hiện. Bảo khởi giết người giống như Tần Long, không gian giới bên trong có huyền vũ quả. Kia toàn bộ đều bị địa ngục sát thần đoạt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, thu liễm một chút di thể. Quỳnh tiểu thư che mũi khoát tay nói. Đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Nàng nói ra, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Đều khác, đừng, phân tán, cẩn thận bị địa ngục sát thần từng cái giết chết. Người này có thể đập phát chết luôn phó công tử. Hắn như đánh lén, chúng ta đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỳnh tiểu thư, để một đám người nội tâm hoảng hốt. Cũng không có người đi suy nghĩ nhiều. Càng không có đi chú ý trên đất thịt nát. Đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Chiến lập tức để cho người ta đem bộ phận thịt nát thu liễm an táng. Sau đó cảm kích hướng Quỳnh tiểu thư nhìn một cái. Giống như không phải Quỳnh tiểu thư nói sang chuyện khác. Mọi người đem lực chú ý tập trung ở thịt nát bên trên. Khó tránh khỏi sẽ phát hiện mánh khóe. Trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.